Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. Bọn họ không cho ta đi. Mưa rào xối xả, càng lộ vẻ nơi đây non xanh nước biếc, cỏ xanh như tấm đệm, thẳng như không phải là bởi vì trời mưa lời nói. Hiện tại chính là ra trận đá cầu chơi đùa thời gian tốt. Đáng tiếc. Một trận mưa lớn đột nhiên đến, đem những yêu thích đá cầu đó người bước cho đến khu nghỉ ngơi. Còn có một số người cho dù là trời đang đổ mưa cũng không buông bỏ luyện tập. Đứng tại thật cao sân luyện tập phía trên đối mặt với nơi xa hồ nước ngày càng tăng. Nhìn cách đó không xa cái kia thân xuyên màu trắng quần trắng. Hai chân cùng bước, nửa người trên thẳng tắp lão nhân. Vương Tín cùng Lăng Thần đều có chút tâm thần bất định. Di chuyển tốc độ đều lặng yên không một tiếng động nhỏ rất nhiều. Trong tay lão nhân gậy đánh gôn bỗng nhiên đánh ra. Phương pháp tu từ phía trên màu trắng tiểu cầu liền hóa thành một đạo cung ảnh đi qua rừng cây. Chỉ hướng không biết tên nơi xa bay qua. Vương Tín mắt nhìn cái kia thon dài cứng rắn cây cơ. Lúc này mới đi ra phía trước, cung cung kính kính hô một tiếng. Cha, có việc. Lão nhân không có quay người, đợi đến bên cạnh giỏ cầu một lần nữa lại đặt lên trên can một quả cầu trắng về sau. Hắn lại một lần nữa cầm cán đứng thẳng, chuẩn bị đánh bóng. Vương nín hơi do dự, vẫn là cắn răng nói ra. Có sự việc đến hướng ngài báo cáo. Có việc gì? Lão nhân hỏi, chúng ta cùng DSN công ty hợp tác hiệp nghị chắc muốn giải trừ. Vương Tín nói ra, bi trắng lần nữa bay ra ngoài. Chính là lần này không có đánh ra đường vòng cung. Bay mười mấy mét thì chật vật rơi xuống đất. Lão nhân đột nhiên quay người, trầm giọng hỏi, đến cùng phát sinh chuyện gì? DSN tập đoàn muốn cùng chúng ta giải trừ hợp đồng. Vương Tín không dám nhìn thẳng phụ thân ánh mắt, nhỏ giọng giải thích nói, bọn họ muốn hợp tác với Đông Chính. Đông Chính, lại là Đông Chính, đều đã ký tên hợp đồng. Bọn họ dựa vào cái gì nói giải trừ hợp đồng thì giải trừ hợp đồng. Lão nhân nhìn một chút đứng tại cách đó không xa Lăng Thần. Hỏi, lại cùng nam nhân kia có quan hệ? Vâng, Vương Tín kiên trì thừa nhận. Nhưng là lần này, lão nhân một cây cơ quất vào Vương Tín trên đầu. Vương Tín cái trán lập tức xuất hiện đỏ tươi vết máu. Chủ tịch, Lăng Thần cả kinh kêu gọi, lập tức chạy mà đến, dùng thân thể của mình ngăn tại Vương Tín trước người. Cầu khẩn nói ra, chủ tịch, lần này cùng Vương Tổng không liên quan. Vương Tổng hắn hết sức, lăn đi, lão nhân lên tiếng quát. Ta giáo huấn con trai mình, cùng ngươi có quan hệ gì? Chủ tịch, cầu ngươi tha thứ Vương Tổng lần này. Vương Tổng biết sai, mà lại chúng ta còn có cơ hội đền bù. Lão nhân lại một lần nữa giơ lên cây cơ. Tức giận quát, lăn đi, chủ tịch, cầu ngươi thả qua Vương Tổng đi. Hắn thật không có làm gì sai. Hắn vì hạng mục này so với ai khác đều muốn tận tâm tận lực, xuất hiện dạng này biến cố là ai đều không muốn nhìn thấy. Chủ tịch, ngươi thả qua Vương Tổng đi. Ngươi muốn đánh thì đánh ta, là ta sai. Đều là ta sai, ta không có thói quen đánh nữ nhân. Lão nhân thả tay xuống bên trong cây cơ, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Vương Tín, nói ra. Ngươi biết ngươi hôm nay vị trí là làm thế nào đạt được sao? Biết, Vương Tín tùy ý cái trán dòng máu chảy mờ, lên tiếng nói ra, bởi vì ta là con trai của ngài, không chỉ có bởi vì ngươi là nhi tử ta, cũng bởi vì ngươi cầm tới DSN hạng mục này. Ta cảm thấy ngươi tại thương nghiệp một đường vẫn còn có chút thiên phú, cho nên mới nguyện ý cho ngươi một cơ hội. Hiện tại, ngươi để cho ta cùng thành viện hội đồng quản trị tín nhiệm cơ sở bị ngươi lấy đi. Ngươi còn có tư cách gì ngồi ở vị trí này? Ngươi còn dựa vào cái gì chiếm cứ Hoa Mỹ tổng giám đốc vị trí cao như vậy? Phụ thân, mời lại cho ta một cơ hội, ta có thể cho ngươi vô số tiền và nữ nhân. Tuy nhiên không thể cho ngươi thêm một cơ hội. Ta không thể trơ mắt nhìn lấy ngươi một tay hủy đi ta vất vả dốc sức làm xuống tới Hoa Mỹ. Phụ thân, sẽ không, về sau tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện sự việc này. Ta hướng ngài cam đoan, ta nhất định có thể thông qua ngài khảo hạch, liền xem như DSN cùng chúng ta hủy bỏ hiệp ước. Ta cũng có thể hướng ngài cam đoan, Hoa Mỹ nghiệp vụ chỉ tăng không giảm hàng năm, bảng báo cáo tuyệt đối sẽ không thụ việc này nhận một điểm ảnh hưởng. Ngươi cam đoan? Ngươi dựa vào cái gì cam đoan? Ngươi biết DSN ý vị như thế nào sao? Ngươi biết mất đi dạng này hợp tác đồng bọn đại biểu cho cái gì không? Thật xin lỗi, lão nhân nhìn lấy nhi tử bị máu tươi nhiễm đỏ cái trán, không có chút nào thương hại ý tứ. Hung ác vừa nói, một lần lại một lần thất thủ. Chẳng lẽ ngươi thì xưa nay chưa từng tự suy xét bản thân? Phụ thân, ta tự suy xét qua. Ta biết mình muốn làm gì. Ta sẽ chân chính bình tĩnh lại thật tốt làm việc. Ta biết chính mình muốn là cái gì. Ta sẽ làm cho ngươi xem. Ta sẽ hướng ngươi chứng minh ta giá trị. Vương Dự chỉ lăng thần. Hỏi. Nàng đối ngươi có trọng yếu như vậy? Vâng, Vương Tín một mặt kiên định nói ra. Nàng đối với ta phi thường trọng yếu. Hừ hừ, lão nhân cười lạnh liên tục. Nhìn mảnh mai đáng thương hoa nhỏ. Cũng có khả năng sẽ ăn người. Cẩn thận đem người nuốt đến trong xương cặn bã đều không thừa. Phụ thân, sẽ không, Lăng Thần không phải người như vậy. Phanh phanh phanh, cái này là mình tiếng tim đập. Trần Thuật lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai mình nhịp tim đập là tráng kiện như vậy mạnh mẽ. Tiết tấu lại là như thế gấp rút, thì theo chính mình vừa mới trộm nhà hàng xóm một con gà hóp lưng lại như mèo chạy chậm đến ôm về. Nhà giống như, chính mình lại không có ăn trộm gà, Trần Thuật ở trong lòng ủy khuất nghĩ đến. Nhưng là, tại sao mình lại khẩn trương như vậy đâu? Cầm lên cục gạch đập người sọ não không có khẩn trương. Trời đông giá rét nhảy sông nện xe cứu người không có khẩn trương. Đối mặt Hoa Mỹ vu bẩn hãm hại không có khẩn trương. Đối mặt đôi môi đỏ tươi đẹp đẽ này chính mình lại khẩn trương. Cái này khiến Trần Thuật có loại thật không thể tin cảm giác. Khẩn trương cái gì? Trần Thuật tại trong lòng thầm nghĩ, cái này lại không phải mình ăn trộm tới. Khổng Khê vẫn vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn tức giận nhìn mình chằm chằm. Hiển nhiên còn tại đối Trần Thuật để cho nàng lâm vào như thế khó chịu tình trạng mà cảm thấy tức giận, là tức giận Trần Thuật đưa nàng giày thủy tinh, là tức giận chính mình bộ dáng mất mặt nhất bị Trần Thuật gặp được. Còn là sinh khí Trần Thuật biết rõ còn cố hỏi. Hoặc là đang giận chính mình thật là quá ngu, tại sao lại làm ra như thế mất mặt sự việc, có lẽ liền chính nàng đều không phân biệt được nguyên nhân. Khổng Khê con mắt nhìn chằm chằm Trần Thuật, Trần Thuật cũng nhìn chằm chằm Khổng Khê con mắt, nhìn một chút liền phát hiện đối phương con mắt toàn bộ chỉ còn lại hình bóng của chính mình. Đồng tử như thu thủy, sâu sâu như thâm uyên, khiến người ta kìm lòng không được xa vào đi xuống. Trần Thuật không nhịn được muốn tới gần, nhưng lại có một loại vô hình trói buộc tại ngăn cản hắn tiến lên. Loảng xoảng bang dáng người mập mạp dì hai dẫn theo cái hòm thuốc từ giữa ở giữa vọt ra đến. Hô, Tiểu Khê làm sao thụ thương? Nhanh cho ta xem một chút. Ta bà cô nhỏ a, đều đã nói bao nhiêu lần rồi. Ngươi làm sao lại là không nghe đâu. Nếu để cho cha ngươi biết, sợ là lại phải nhắc tới một lúc lâu. Trần Thuật tranh thủ thời gian tránh đi Khổng Khê con mắt, theo dì hai trong tay tiếp nhận cái hòm thuốc, nói ra, dì hai, ta tới đi, ngươi được. Dì hai nhìn một chút Khổng Khê ửng đỏ như hoa đào khuôn mặt, sau đó đem cái hòm thuốc đưa tới, nói ra, được. Vậy liền giao cho ngươi, làm phiền ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Tiểu Khê a. Cái này điên nha đầu luôn luôn không nghe lời. Dì hai, tốt tốt tốt, Ta không nói. Dì hai xoay người rời đi. Ta đi làm cho các ngươi cơm ăn. Trần Thuật mở ra cái hòm thuốc. Từ bên trong tìm tới trừ độc dược thủy cùng băng gạc. Nói ra, ta tới giúp ngươi băng bó đi. Khổng Khê sắc mặt ửng đỏ. Thanh âm như văn tự hừ hừ. Nói ra, nàng vẫn cảm thấy quá mất mặt. Vẫn cảm thấy quá cứng ngắc. Hận không thể thi triển một cái thời gian ma pháp. Đem vừa rồi Trần Thuật vào cửa lúc đoạn trí nhớ kia cho xóa đi. Đáng chết dây thủy tinh. Khổng Khê ở trong lòng hận hận nghĩ nói. Vì cái gì chính mình liền không có thể chống lại dụ hoặc a? Cùi chỏ phía trên vết thương rất dễ dàng thì xử lý tốt. Trần Thuật chỉ cần ở phía trên bôi lên chút thuốc đỏ. Sau đó ở bên ngoài dán cái trước băng dán cá nhân liền tốt. Còn có chỗ nào không thoải mái? Trần Thuật hỏi. Chân. Sau đó, Trần Thuật liền ngồi xổm xuống. Nhìn lấy Khổng Khê đầu gối. Nói ra, nơi này cũng có một chút rách da. Chỉ là chảy da, nên vấn đề không lớn. Sau đó, hắn liền chuyển cái ghế dựa tới. Mình ngồi ở trên ghế. Đem Khổng Khê bắp chân đặt ở chính mình trên hai chân. Cẩn thận xử lý trên đầu gối vết thương. Khổng Khê bị Trần Thuật dùng miếng bông tại bắp chân trên vết thương lau. Trận trận cay độc truyền tới. Không có đau đớn. Ngược lại có loại toàn thân cảm giác tê dại. Nhìn lấy Trần Thuật một mặt chuyên chú vì tự mình xử lý vết thương. Khổng Khê gương mặt nóng hổi. Suy nghĩ viễn vong. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Được, Trần Thuật nói ra. A, Khổng Khê theo hoảng hốt trong trạng thái bừng tỉnh. Hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nói xử lý tốt. Trần Thuật nói ra. A nha, Khổng Khê muốn đem chính mình bắp chân theo Trần Thuật trên đùi rút trở về. Quá mất mặt, nàng sao có thể đối ra hỏa này phạm hoa si đâu. Trần Thuật muốn đè lại Khổng Khê bắp chân để cho nàng không nên cử động. Nhưng bởi vì nàng rút quá nhanh, lập tức nắm chặt nàng chân nhỏ, óng ánh mảnh mai, non trắng như ngọc, gót sen tới tay, để Trần Thuật có loại kinh hỉ giao thoa cảm giác. Kinh hãi là, mình rốt cuộc là đang làm gì? Vui là, đây chính là đại minh tinh Khổng Khê chân a. Khổng Khê lại là thật sự rõ ràng phát ra tiếng rên rỉ âm. Hiển nhiên, chân là nữ nhân cực tư mật vị trí. Cứ như vậy bị một người nam nhân nắm ở trong tay. Thật sự là để cho nàng cảm giác được cực ngượng ngùng cùng khó chịu. Buông tay, Khổng Khê thấp giọng quát nói. Sợ tại trong phòng bếp bận rộn gì hay nghe thấy cái gì. Trần Thuật nghĩ, ta không thể thả a. Ta nếu như buông tay, thật giống như đây hết thảy đều là ta dự mưu hành vi một dạng. Sau đó, Trần Thuật lý lẽ đầy đủ hiên ngang lẫm liệt nắm Khổng Khê chân nhỏ. Nói ra, vừa mới sát qua thuốc, còn không xác định xương bánh chè đầu có bị thương hay không. Người trước không muốn làm vận động dữ dội. Khổng Khê mặt mày đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn Trần Thuật liếc một chút, hỏi. Cái kia muốn làm sao chắc chắn chứ? Trần Thuật ngẫm lại, nói ra, ta cũng không biết, sợ là nên đưa đi bệnh viện làm kiểm tra. Trần Thuật vẫn là buông ra Khổng Khê chân. Bởi vì dì hai cắt một bàn hoa quả đưa tới. Trần Thuật có chút tức giận, đều nói muốn đi cho chúng ta nấu cơm. Còn ăn cái gì hoa quả? Thời mãn kinh nữ nhân lời nói quả nhiên không thể tin tưởng. Khổng Khê thu thập một phen tâm tình, nhìn lấy Trần Thuật hỏi, ngươi tại sao lại trở về? Ta trở về cầm chìa khóa. Trần Thuật vừa cười vừa nói, nếu không phải sau khi ra cửa phát hiện trời mưa, ta đều quên ta là lái xe tới, giữa trưa ngay chỗ này ăn cơm đi. Khổng Khê hỏi, Trần Thuật nhìn lấy bên ngoài mưa sắc, nói ra, ta cùng Đại Hải bọn họ hẹn xong. Không đi không tốt lắm đâu. Vừa dứt lời, Trần Thuật trong túi điện thoại di động liền vang lên. Trần Thuật nhìn một chút điện báo biểu hiện. Cười khổ nói, điện thoại đánh tới. Trần Thuật tiếp thông điện thoại, nói ra, Đại Hải, có chuyện gì không? Có chuyện gì? Ta cùng Lý Như Ý cũng chờ ngươi nửa ngày. Ngươi làm sao còn không có xuất hiện? Thằng Đại Hải lớn giọng theo trong loa truyền tới. Trần Thuật nhìn một chút Khổng Khê, nói ra, ta còn đang tăng ca, tăng ca. Thằng Đại Hải ngữ khí rõ ràng lộ ra có chần chờ. Sau đó càng thêm thanh âm phẫn nộ truyền tới, nói ra, ngươi đến cùng là ở công ty tăng ca vẫn là tại biểu tỷ nhà bên trong tăng ca? Ngươi nếu như tại biểu tỷ nhà bên trong tăng ca, coi như ta không có đánh qua cú điện thoại này. Tốt, gặp lại. Trần Thuật liền nghiêm túc cúp điện thoại, quay người nói với Khổng Khê, bọn họ không cho ta đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.